Chương 96, huyết kế đào thải, trước độn. 3 tháng sau, trong tầng hầm ngầm, Diệp Cả Ấu Ngộ đang đưa hai tay ra, bàn tay mở ra, giống như ở ôm lấy một viên vô hình không khí cầu. Cũng liền ở Diệp Cả Ấu Ngộ giữa hai tay, một đoàn bạo phong, một đoàn hỏa diễm, một đoàn lôi điện, đang chặt dựa chung một chỗ, sắp hàng thành tam giác đều, không ngừng luân chuyển lấy. Bạo phong chi lực, xí viêm hồ hỏa, cùng với bá vương trọng lôi, cái này ba loại thuộc tính lực lượng là các lộ hủy chữa chất ngang nhau, ở trạ cờ dạ dưới tác dụng, là có thể từ từ dung hợp. Nhưng dung hợp như vậy, cần một cái điểm thăng bằng, chỉ có tìm được rồi cái điểm cân bằng này, mới có thể đem cái này ba loại có thể đo song xinh đẹp dung hợp vào một chỗ. Nhưng cái điểm cân bằng này cũng không phải là trạng thái tĩnh, mà là động tĩnh. Duy có ở dung hợp lúc không ngừng điều chỉnh cái này ba loại năng lượng, mới có thể đem cái này ba loại năng lượng, từ từ, một chút xíu dung hợp vào một chỗ, sau đó hoàn thành trên thuộc tính thăng hoa. Không ngừng 27 điều tiết lấy bạo phong chi lực, xí viêm hồ hỏa, cùng với bá vương trọng lôi Diệp Cả Ấu Ngộ, cứ như vậy khe khẽ nỉ non. Ở Diệp Cả Ấu Ngộ trong con mắt, bạo phong, hỏa diễm, cùng với lôi đỉnh, ba người đã dung hợp một bộ phận. Bạo phong cùng ngọn lửa dung hợp, bạo phong cùng lôi đỉnh dung hợp, lôi đỉnh cùng ngọn lửa dung hợp. Từ từ, loại dung hợp này đang ở kéo dài. Trải qua nhiều lần như vậy nếm thử, Diệp Cả Ấu Ngộ rốt cuộc hiểu rõ. Huyết kế đào thải dung hợp độ khó, không biết là huyết kế giới hạn dung hợp độ khó gấp bao nhiêu lần. Lưỡng chủng thuộc tính dung hợp, chỉ cần suy nghĩ lưỡng chủng thuộc tính cân bằng, bởi vì hai người dung hợp thuộc tính chính là ngươi cần thuộc tính. Mà ba loại thuộc tính dung hợp, gió, hỏa, lôi dung hợp, ngươi cần suy nghĩ sáu loại thuộc tính cân bằng. Gió cùng hỏa dung hợp thuộc tính, gió cùng lôi dung hợp thuộc tính, lôi cùng hỏa dung hợp thuộc tính, còn có nguyên bản phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, cùng với lôi thuộc tính. Cái này sáu loại thuộc tính đều không phải là ngươi cần. Ngươi cần là gió cùng hỏa cùng lôi dung hợp thuộc tính. Nhất tâm lưỡng dụng cũng đã rất khó, muốn nhất tâm lục dụng, đó chính là khó lại càng khó hơn. Hiện tại Diệp Cả Ấu Ngộ có điểm rõ ràng, vì sao toàn bộ nhận giới bày ở ngoài sáng huyết kế đào thải chỉ có một trần độn. Hơn nữa trần độn dung hợp dường như còn lợi dụng kết giới thuật phụ trợ. Còn như sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể dung hợp khai quật châm nước thêm dương một độn, đó hoàn toàn là bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không là người bình thường. Tiên nhân thể thêm thưa lạ trả cờ dạ để sẻn dù hạt hỉ giả mà trở thành một gã triệt triệt để bật thật giả. Còn có một cái sở hữu thủy, hỏa, thổ ba loại trả cờ dạ thuộc tính mệ tờ du mì, cái này để ngũ mì dục dường như trời sinh thì có dung hợp thuộc tính thiên phú. Thành công đem thủy cùng hỏa dung hợp ra khỏi phí độn, cũng thành công đem thủy cùng thổ dung hợp ra khỏi dung độn. Chú, quan phương bên trên dung độn thiết định cũng không minh xác, ở chỗ này ta hai thiết một cái. Dùng bình thường phương pháp dung hợp thủy cùng thổ chỉ có thể sinh ra dung độn, mà không cách nào dung hợp ra một độn. Dạ mạ tổ có thể sử dụng thổ cùng thủy dung hợp ra cấp thấp một độn, hoàn toàn là bởi vì dạ mạ tổ là ó rổ xì mà lợi dụng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chế tạo ra trường hợp đặc biệt. Mẹ tờ rủ mì thành công dung hợp ra dung độn cùng phí độn lúc, dường như tuổi tác còn không lớn. Nhưng mà phía sau khá dài như vậy sự tình. Cũng là cũng không còn có thể có đem thủy cùng hỏa cùng thổ dung hợp ra huyết kế đào thải. Như vậy liền có thể thấy huyết kế đào thải dung hợp khó khăn. Tại chỗ có bình thường nhị dạ bên trong, chỉ có nhị đại thổ ảnh không làm nổi công đem thổ, gió, hỏa ba loại thuộc tính dung hợp trở thành chân độn, đồng thời còn có thể đem truyền thụ cho đệ tam thổ ảnh nổ kỳ. Bất quá mặc kệ nhị đại thổ ảnh không rốt cuộc là như thế nào làm được. Chân độn xuất hiện chỉ có thể đại biểu một việc, đó chính là phổ thông nỉ giả quả thật có thể đem ba loại thuộc tính dung hợp ra huyết kế đào thải, phổ thông nỉ giả quả thật có thể trưởng khống huyết kế đào thải. Luận thiên phú, Diệp Cả Ấu Ngộ cảm giác mình nhất định là cường đại nhất. Cho nên Diệp Cả Ấu Ngộ nhất định có thể đủ trưởng khống huyết kế đào thải lực lượng chính là cái điểm cân bằng này, chính là cái này động tĩnh điểm thăng bằng. Ta đã hoàn toàn trưởng khống trong đó hội tụ, chỉ thiếu chút nữa, huyết kế đào thải bản trước độn. Liền muốn trong tay ta ra đời lúc này. Ở Diệp Cả Ấu Ngộ trước mặt, hỏa độn, phong độn, cùng với lôi độn đã hoàn toàn tiêu thất. Duy có hỏa cùng gió dung hợp thuộc tính, gió cùng lôi dung hợp thuộc tính, cùng với hỏa cùng lôi dung hợp thuộc tính. Cái này ba loại thuộc tính đã đạt tới một cái động thái cân bằng. Sau đó, luồng thứ nhất huyết kế đào thải phiên bản trước độn liền ra đời. Đây là một luồng như ánh sáng, lại như điện chớp cũng giống hỏa một loại năng lượng đặc thù tập hợp thể. Đây là một loại tập nhiệt độ cao, thiêu đốt, bạo tạc ba loại cường đại tính chất cùng kiêm năng lượng kinh khủng. Đây là giống như mặt trời năng lượng màu đỏ thắm. Cái này sợi huyết kế đào thải bản trước độn vừa mới sinh ra, chính là bắt đầu nhanh chóng thôn phệ bắt đầu chu vi những cái này cấp thấp thuộc tính huyết kế giới hạn trả cơ dạ. Sau đó, cái này đoàn trước độn tính chất hóa trả cơ dạ, chính là nhanh chóng bành trướng lên. Hô nhìn trong tay cái này 777 đoàn trước độn chi viêm, Diệp Ca Âu Ngộ chính là không khỏi tùng một ngụm trọc khí, sau đó lộ ra một mỉm cười hài lòng. Rốt cuộc dung hợp hoàn thành. Từ hôm nay bắt đầu, ta coi như là nắm trong tay cái này huyết kế đào thải. Lực lượng như vậy, đã không kém gì sẻn dù hạt hy ra mà một độn. Chỉ bất quá ta không có ạt thư là trả cờ dạ, cũng không có tiên nhân chi thể, càng không có như vậy bảng bạc trả cờ dạ. Thế nhưng, ta sở hữu hay ác, thần đờ, hồng y y, cùng với ám ảnh cái này bốn con thông linh thú lực lượng cùng thiên phú gia trì. Đặc biệt ám ảnh. Ám ảnh dạ vương huyễn đồng cơ hồ tương đương với mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Cho nên bây giờ ta đây, tương đương với 2/3 cái mới vừa thức tỉnh rồi một độn sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, cộng thêm 2/3 cái mới vừa thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng ủ trì hạ mạ đà ra. Như vậy tỷ dụ, dường như còn rất tinh chuẩn. Tuy ý nói một tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ liền lại là đưa mắt về phía trong tay trước độn chi viêm. Lại nói tiếp. Cái này đoàn trước độn năng lượng không phải hỏa không phải quang cũng không phải điện, ta cũng không biết nên định nghĩa thế nào, bất quá là trước độn chi viêm dường như cũng thật tốt. Ân, vậy cứ như thế khoái trá quyết định.